Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Chương 85 muốn vì anh thay đổi. Anh bước nhanh lên phía trước, không để ý đến sự giãy dụa của cô, không người bế cô lên. Được anh bế trên tay, trong lòng Úc Tử Duyệt càng tủi thân, Lăng Bắc Hàn. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Hận chết anh, như nổi điên dùng hai tay liều mạng đấm vào lồng ngực anh, đánh xong mệt mỏi lại ghé đầu vào vai anh, hung hăng cắn lên bả vai anh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh xem tôi là cái gì? Tôi hận anh tới chết. Hu hu, cắn mệt, lại tiếp tục đánh, cô đau khổ khóc thét, sau đó lại giang hai cánh tay ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào ngực anh nghẹn ngào tức tưởi khóc. Lăng Bắc Hàn không lên tiếng, mặt cô làm loạn, trong lòng ngoài cảm giác đau lòng còn có hối hận. Anh biết, chuyện lúc nãy thật sự đã làm tổn thương cô. Cũng bởi vì câu nói kia của cô cho nên anh mới tức giận. Anh rất để ý đến câu mà cô nói, không thích mình. Càng tức giận hơn chính là việc tối nay cô làm. Anh không phải là kiểu người yêu lãng mạn, thậm chí tính cách anh cũng rất nhàm chán, không thể làm được mấy chuyện dịu dàng lãng mạn kia. Nhưng tối nay anh đã lấy hết dũng khí, quyết định muốn cùng cô có một buổi tối Valentine thật ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác. Nào ngờ, cô lại đưa đường dẫn lối cho Hạ Tĩnh Sơ đến gặp anh. Ai bảo em chọc tức anh, anh trầm giọng nói, bế cô vào phòng tắm, lúc cúi đầu nhìn thấy vết máu trên nền gạch trắng toát, trái tim như co thắt lại, hỏi, máu ở đâu ra, Lăng Bắc Hàn buồn bực hỏi xong ngồi xổm người xuống ôm cô vào lòng. Đau. Đau bụng quá. Bên dưới cũng đau. Anh là đồ cầm thú. Đau chết mất, cô lại khóc nức nở, bụng dưới đau nho nhói từng cơn. Nơi nào đó cũng đang đau rát. Lăng Bắc Hàn nhìn vết máu đỏ thẫm, chợt hiểu ra, có thể cô đã đến tháng. Em có kinh nguyệt ngày nào? Anh dịu dàng hỏi. Úc Tử Duyệt dường như cũng tỉnh táo lại đôi chút, nhưng vẫn còn thúc thích. Hai hàng lông mi đen lấy dính vài giọt nước mắt trong suốt, đôi mắt to ngấn đầy nước, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rưng rưng nước mắt. 17, cả người cô run rẩy, không dám ngước lên nhìn, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh. Lăng Bắc Hàn cau mày, thầm nghĩ, không phải bị mình dọa sợ đến mức tới sớm đó chứ. Nghĩ đến đó, anh càng yêu thương Úc Tử Duyệt nhiều hơn, cũng cảm thấy rất áy náy. Anh đừng đụng vào tôi, Lăng Bắc Hàn bế cô lại ngồi cạnh bồn tắm lớn, bắt đầu xả nước, cũng giúp cô cởi quần áo. Úc Tử Duyệt vội vàng phản đối, khuôn mặt nhỏ bé bỗng trở nên hoảng sợ. Anh đảm bảo sẽ không làm đau em, anh đảm bảo. Nếu không em phạt anh viết kiểm điểm, viết báo cáo. Có được không? Giọng nói rất dịu dàng, ánh mắt nhìn cô cũng đầy tình cảm yêu thương, e rằng chỉ một động tác vô ý cũng làm cô đau. Giờ phút này, cô cũng giống như đêm tân hôn đó, y hệt một chú thỏ con bị hoảng sợ. Anh rất muốn nói tiếng xin lỗi với cô, nhưng cảm thấy làm vậy thật mất hết mặt mũi. Úc Tử Duyệt nhìn anh với khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói, lần trước anh cũng nói mình ghét việc đánh phụ nữ, đôi mắt Úc Tử Duyệt đỏ hoe. Quốc ức phản bác. Lăng Bắc Hàn, một tay ôm cô một tay giúp cô cởi quần áo. Cho dù rất khinh thường khi anh bạo lực, nhưng bây giờ cảm nhận được sự dịu dàng của anh, trong lòng cô ấm áp lên rất nhiều, tuy nhiên trong lòng cũng rất sợ hãi. Hung hăng đánh trả lại anh một cái, làm động đến vết thương trên cánh tay, Úc Tử Duyệt cau mày hít sâu một hơi, mắt rưng rưng nước nhìn vào vết thương đang rỉ máu, Lăng Bắc Hàn cũng nhìn sang. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói lo lắng trầm xuống, như vừa đau lòng vừa tức giận. Chỉ liếc mắt nhìn qua anh cũng biết vết thương này là do hung khí gây ra, nhìn lại áo khoác vừa cởi ra giúp cô, quả nhiên phát hiện trên tay áo trái có một vết rách mỏng dài. Đầu óc mông lung, Úc Tử Duyệt suy nghĩ mãi một lúc mới nhớ tới tên cướp kia, bị tên cướp đâm, nhưng hắn cũng đã bị tôi đưa tới đồn cảnh sát rồi, nhớ tới công lao tối nay của mình, Úc Tử Duyệt vô cùng đắc ý cười nói với anh. Đáp lại cô là khuôn mặt tối sầm của Lăng Bắc Hàn. Cô vừa sợ vừa cảm thấy ấm ức trong lòng. Cô bị tên cướp đâm, về nhà còn bị anh ngược đãi. Trong lòng hết sức tủi thân, cả người còn đau ê ẩm, Úc Tử Duyệt cúi gầm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Thì ra cô ấy không có đi gặp Lệ Mộ Phàm. Mình đã hiểu lầm cô ấy rồi. Lăng Bắc Hàn nắm cánh tay cô, đầu ngón tay xoa nhẹ lên miệng vết thương hơi sưng đỏ còn vằn vệt máu đỏ thẫm. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng nghĩ tới hình ảnh cô vật lộn với tên cướp kia, trong lòng Lăng Bắc Hàn chỉ mới nghĩ thôi cũng thấy sợ. Úc Tử Duyệt.